Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, kẻ bất lực. Nhị ca nghe xong lời này cũng không nói gì, nội tâm suy nghĩ này Chu Thực dây cót món đến là không sai. Xứng đôi chính mình chất nữ, nhân phẩm đi cũng không thể nghe thấy Đỗ Quốc Khánh lời nói của một bên. Này tôn tử thông thuận rất, quay đầu lại sai người hỏi một chút đi thôi. Hôm nay trước như vậy, đều bữa tiệc chấm dứt cùng huynh đồng nói một chút, để cho nàng thêm chút tâm nhãn. Chớ cùng tiểu tử kia đi được thân cận quá, mọi người tiếp tục ăn, tiếp tục uống. Mễ Tử Hiên lượng cơm ăn đại, nhưng cũng nghiêm chỉnh làm ra một người cầm cả bàn đồ ăn đều ăn sự tình. Cho nên ăn lửng dạ sẽ không ăn, ý định về nhà tải chịu chút. Hắn cũng lười nghe những người này khoe khoang bát đấy, đập vào đi nhà nhỏ WC mượn cớ chạy ra đi hút thuốc. Lúc này đã là buổi tối 9 điểm nhiều, trời lạnh rất, gió đêm cùng dao găm giống như treo ở trên mặt đau nhức. Nhưng Mễ Tử Hiên bị lạnh lùng đêm gió thổi qua người phản đến là thanh tỉnh không ít. Hắn ngồi xổm tại bên ngoài từng ngụm hút thuốc, hoàn toàn không có phát giác được không biết lúc nào Lan Hinh Đồng xuất ra. Bất quá lại không hướng hắn phương này hướng đi, mà là đi đến một chiếc xe đánh lên điện thoại. Không bao lâu Mễ Tử Hiên nghe được yếu ớt tiếng khóc. Hắn rất là kinh ngạc, đêm hôm khuya khoắt ai tại bên ngoài khóc. Hiếu kỳ hạ Mễ Tử Hiên men theo tiếng khóc tìm đi qua. Mượn đèn lồng tản mát ra ánh sáng phát hiện Lan Hinh Đồng trốn ở sau xe biên ngồi chồm hổm trên mặt đất ôm đầu liều mạng đè nén tiếng khóc. Mễ Tử Hiên thở dài sơ sơ túi phát hiện không có giấy liền xoay người lại cầm tấm vé giấy ăn trở về. Đưa qua một chương đến Lan Hinh Đồng trước mặt nói. Đừng khóc, lau lau a, một hồi ánh mắt sưng ngươi như thế nào với ngươi nhị thúc giải thích. Lan Hinh Đồng nghe xong lời này dọa kêu to một tiếng. Ngẩng đầu phát hiện là vừa mới ngồi ở nàng bên cạnh nhưng vẫn không cùng nàng nói một câu. Bệnh viện huyện đại phu, nàng đỏ mắt môi mím thật chặt miệng tiếp nhận trang giấy. Tiếng khóc là không có, nhưng nước mắt còn là một giọt lưu. Mễ Tử Hiên cùng nàng không quen, cũng không nên hỏi cái gì. Cầm sở hữu giấy ăn đều đưa cho nàng liền lại quay người hồi tới cửa địa phương ngồi cạnh hút thuốc. Một lát nữa Lan Hinh Đồng đi về tới. Đi ngang qua Mễ Tử Hiên bên người thời điểm nói khẽ. Cảm ơn, nói xong cũng mở ra hai cái vừa mịn lại dài cặp đùi đẹp đi vào. Mễ Tử Hiên nhìn trời mỉm cười tiếp tục quất hắn khói lửa. Ngay tại Mễ Tử Hiên rút thăm được đệ tam cây khói lửa thời điểm phía sau truyền đến Chu Thực phát. Thanh âm phẫn nộ, hắn ở chỗ nào? Người bảo ta giúp người lấy cái nói chuyện. Khốn kiếp, Mễ Tử Hiên kinh ngạc quay đầu lại liền phát hiện Lan Hinh Đồng. Chu Thực phát, Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương đều xuất ra. Lan Hinh Đồng ánh mắt đỏ đến cùng con thỏ giống như cúi đầu không nói một lời. Chu Thực phát lại là tức rủi bọt mép bộ dáng. Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương cũng là một bộ tức giận bất bình bộ dáng. Lan Hinh Đồng mím môi nói. Toán, cảm ơn các ngươi, nói xong cũng muốn đi. Chu Thực phát kéo lại nàng nói. Cái gì gọi là toán? Việc này ta không biết cũng không tính. Nếu như ta biết, vậy nhất định phải giúp ngươi. Người nhị thúc cùng sư phụ ta là hảo người anh em. Vậy chính là người chúng ta muội muội. Có người khi dễ ngươi, chúng ta những cái này làm ca ca liền phải quản. Đàm Vi Dân, Mục Hồng Dương lập tức phụ họa nói. Đúng đấy, ngươi đừng sợ, ngươi đã nói kia khốn kiếp tại kia. Lan Hinh Đồng cũng là không có chủ kiến. Hiện tại đã là hoang mang lo sợ. Không biết nên như thế nào hảo. Cúi đầu nhỏ giọng nói, hắn tại trong huyện quán ba. Chu Thực phát lập tức hào khí vượt mây nói, ta biết, việc này ngươi đừng quản, hôm nay phải cho ngươi xuất khẩu khí này. Nói đến đây cầm lấy di động cất bước xuất ra gọi điện. thoại, lặn xuống nước ta lão Chu. Có chút việc, ngươi đem nhị đức tử bọn họ hô lái xe tới Đông Hoàng sườn núi này nhà nông cơm. Phi nói cái gì? Nhanh chóng, cầm ca mấy cái đều kêu gọi. Nhanh lên, nói đến đây Chu Thực Phát tắt điện thoại hung ác nói. Mẹ, hôm nay làm cho không chết được ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi thầm nghĩ, máu chó kịch vừa muốn trình diễn. Chu Thực Phát đây là muốn hướng quan giận dữ vì hồng nhan a. Thú vị, thú vị. Chu Thực Phát thời điểm này thấy được Mễ Tử Hiên lập tức nói. Mễ Tử Hiên huynh đồng bị khi phụ, này vội vàng ngươi có giúp hay không? Chu Thực Phát cũng không ngốc, làm loại này vì nữ xuất đầu đánh nhau sự tình tự nhiên là có thể tìm bao nhiêu người tìm bao nhiêu. Người, kéo xuống nước một cái là một cái. Hắn cho rằng sắc đẹp vào đầu Mễ Tử Hiên nhất định sẽ việc đáng làm thì phải làm xuất đầu. Đến lúc đó dẫn xuất sự tình, hắn cũng phải giúp đỡ chồng đỡ. Mà thân là đệ nhất cái đứng ra phải giúp Lan Hinh Đồng chút giận hắn, tự nhiên sẽ chịu giai nhân cảm kích. Mễ Tử Hiên bọn họ có thể giúp đỡ chồng đỡ sự tình, nhưng đoạt không hắn danh tiếng. Như vậy có lợi nhất mua bán hắn tự nhiên muốn làm. Ai ngờ Mễ Tử Hiên lại lười biếng nói không có hứng thú. Chu Thực Phát như thế nào cũng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên lại ngay trước Lan Hinh Đồng cùng nhóm người mình mặt kinh sợ, một chút đánh hắn trở tay không kịp. Hắn lập tức cả giận nói, Mễ Tử Hiên ni mã ngươi là nam nhân sao? Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, có phải là nam nhân hay không cùng chó mõm vào có khác nhau sao? Các ngươi muốn đi thì đi, ta có thể lười quản này nhàn sự. Chu Thực Phát không ngốc, Mễ Tử Hiên quỷ quái. Kia lại không biết Chu Thực Phát đánh cái gì chủ ý. Mẹ chỗ tốt ngươi chiếm, gặp chuyện không may ta giúp ngươi khiêng. Dựa vào cái gì, ta ni mã cũng cha ngươi. Chu Thực Phát giận dữ nói, Mễ Tử Hiên ngươi phế vật. Đàm Vi Dân sợ bọn họ đánh nhau khẩn trương qua đây cầm Chu Thực Phát, kéo qua một bên đi nói, hắn không đi liền không đi a. Toán, toán. Chu Thực nổi cáu bất quá mắng, ta liền chưa thấy qua như vậy kinh sợ đồ chơi. Thực ni mã không phải là người đàn ông. Mục Hồng Dương xem thường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên nói, liền hắn phế vật này dạng, gọi hắn đi cũng vô dụng. Mấy người chúng ta, Mễ Tử Hiên thờ ơ lạnh nhạt nhìn trước mắt này mấy cái váng đầu đồ chơi, khinh thường cười cười, thực ni mã ngu ngốc. Chuyện gì đều muốn quản, người nghĩ đến đám các ngươi ai a? Thiên Vương lão tử, thật sự là không có đầu óc. Lan Hinh Đồng vừa rồi khóc thành như vậy rõ ràng cho thấy bởi vì chuyện tình cảm. Còn nhỏ tình lữ cãi nhau, cáu kỉnh, các ngươi đi theo trộn đều cái gì? Đi đem nàng vị kia tiểu bạn trai đánh. Tái giá lưỡng vừa cùng hào. Các ngươi chính là chư bát giới soi gương ngoài thành thị đều ni mã không phải người. Một đám nhị hóa, Chu Thực Phát cùng Mục Hồng Dương hùng hùng hổ hổ. Mễ Tử Hiên khi tất cả là trò đánh giắm, cũng không để ý bọn họ. Chờ xem bọn hắn chê cười. Qua hơn 10 phút đồng hồ một cỗ bạch sắc hiện đại lái qua. Chu Thực Phát cùng Mục Hồng Dương xem thường liếc mắt nhìn Mễ Tử Hiên liền lôi kéo Lan Hinh Đồng. Lên xe đi, Mễ Tử Hiên khinh thường cười cười thuốc lá đầu một nhưng. Di động vang rồi, hắn cầm lên vừa nhìn dĩ nhiên là đã lâu không gặp Khang Đại Tráng đánh tới. Vừa tiếp xúc với nghe Khang Đại Tráng hào sảng thanh âm liền truyền đến. Huynh đệ ở chỗ nào? Qua cục ca ca ta uống vài chén, ta mới từ thành thị trở về. Khang Đại Tráng bởi vì Mễ Tử Hiên trợ giúp đáp thượng Chu cục quan hệ. Gần nhất này trận một mực ở thành thị bận việc lấy vận chuyển công ty khai trương sự tình. Đến hôm nay cuối cùng là đều bận việc xong. Công ty cũng ở 10 ngày trước chính thức bắt đầu buôn bán. Có Chu cục chiếu cố, sinh ý cũng bắt đầu đi đến quỹ đạo. Khang Đại Tráng mệt mỏi lâu như vậy liền muốn về nhà nghỉ ngơi một chút. Này sẽ vừa tới trong huyện, Tâm tình của hắn hào, liền nghĩ tìm người uống hai chén. Khúc Tuấn Hoa thông báo, Lưu Kiến Thiết tự nhiên cũng thỉnh. Cuối cùng chính là hô Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên vừa vặn chưa ăn no, một ngụm liền đáp ứng. Hắn tiến vào cùng Đỗ Quốc Khánh chào hỏi, nói có chút việc liền đi. Đỗ Quốc Khánh cùng nhị ca uống đến hơi nhiều, cũng không phát hiện Lan Hinh Uyển. Chu Thực Phát những người này đi, trả lại cho là bọn họ tại bên ngoài nói chuyện phiếm. Điểm rất nhiều tiệm cơm đầu bếp đều tan tầm. Khang Đại Tráng cũng không có tìm cái gì tiệm cơm, trực tiếp cầm địa phương định tại chuỗi A. Mễ Tử Hiên đến lúc đó Khúc Tuấn Hoa, Lưu Kiến Thiết, Khang Đại Tráng bọn họ đã sớm đến. Vừa nhìn thấy hắn, Khang Đại Tráng lập tức khua tay nói: "Huynh đệ này đều là người quen." Mễ Tử Hiên cũng không có gì hảo câu thúc, cười đi qua. Hắn cũng không cùng Khang Đại Tráng khách khí, trực tiếp để cho lão bản tải thêm 100 chuỗi thịt dê nướng. Vừa rồi chưa ăn no, này sẽ nhất định phải ăn no. Khang Đại Tráng cười khổ nói: "Ta nói huynh đệ muốn nhiều như vậy ngươi ăn được sao?" Mễ Tử Hiên hì hì cười nói: "Không chuẩn còn chưa đủ kia." Lời này vừa ra, Lưu Kiến Thiết khắc lắc đầu cười khổ nói: "Tiểu tử này hiện tại chính là cái tham ăn." Hắn lão tử nói, hiện tại hắn có thể ăn lấy vậy, một bữa cơm không có 10 cân 20 cân dê bò thịt căn bản ăn không đủ no. Lưu Kiến Thiết cùng Mễ Đại Dũng đánh qua mấy lần quan hệ, hai người một lần nói chuyện phiếm thời điểm Mễ Đại Dũng nhắc tới việc này. Khang Đại Tráng cùng Khúc Tuấn Hoa vẻ mặt kỳ lạ biểu tình nhìn xem Mễ Tử Hiên. Gặp qua có thể ăn, chưa thấy qua có thể ăn như vậy. Mễ Tử Hiên cười ha hả nói: "Ta này không trả vươn người thể kia nha, ăn nhiều bình thường." Khúc Tuấn Hoa thầm nghĩ, có thể tiểu tử ngươi đây cũng quá có thể ăn a. Rất nhanh tửu chuỗi lên một lượt, mấy người bỏ qua quay hàm khai cật, khai mở uống, so sánh cùng Đỗ Quốc Khánh bọn họ uống rượu, Mễ Tử Hiên càng muốn cùng Khang Đại Tráng đám người uống rượu. Đỗ Quốc Khánh là chân tiểu nhân, đang ngồi đều là thuần túy đàn ông. Hôm nay Khang Đại Tráng vô cùng cao hứng, tửu khó tránh khỏi là hơn uống một ít. Sau đó không nên đi ca hát đi, người nào đi cũng không được. Nhất định phải, Mễ Tử Hiên đám người chỉ có thể đi theo hắn đi quán bar. Khang Đại Tráng là một không kém tiền chủ, tuyển địa phương tự nhiên là tốt nhất. Trong huyện Golden Egg KTV, khéo léo là nhà hát KTV này bên cạnh chính là trong huyện duy nhất một nhà quán bar, hoặc là nói là quán ăn đêm. Mỗi đến tối nơi này chính là quần ma loạn vũ, đánh nhau ẩu đả sự tình nếu một ngày không phát sinh, đó chính là việc lạ. Mễ Tử Hiên đám người vừa xuống xe liền thấy được cửa quán bar tụ họp lấy một đồng lớn người. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ đều trong huyện đại tên côn đồ, từng cái một ngậm lấy điếu thuốc vẻ mặt vô lại. Những người này tụ họp thành một đoàn, bên trong không ngừng truyền đến a tiếng mắng. Mễ Tử Hiên chau mày, lập tức nội tâm cười lạnh nói: "Không phải là Chu Thực Phát những người này giúp đỡ Lan Hinh Đồng xuất đầu, kết quả bị người vây vào giữa quần chiến a." Có ý tứ. Lưu Kiến Thiết là cảnh sát, vừa nhìn thấy chàng diện này bệnh nghề nghiệp liền phát tác, cất bước liền hướng muốn đi vào trong. Mễ Tử Hiên đưa tay kéo lấy hắn nói: "Lưu cục trưởng, nhiều người như vậy, một mình ngươi đi qua cũng đừng xảy ra chuyện gì." Lưu Kiến Thiết cười nhìn về phía Mễ Tử Hiên nói: "Tiểu tử ngươi có cái gì chủ ý?" Mễ Tử Hiên nói: "Như vậy ta đi trước nhìn xem, ngươi đánh 110, làm cho người ta tới đây nhìn xem không phải?" Lưu Kiến Thiết nói: "Đi, vậy ngươi qua đi xem một chút, cẩn thận một chút." Mễ Tử Hiên cũng là lên lòng hiếu kỳ, hắn nghĩ biết mình đoán được đúng hay không, nếu liền định đi trước nhìn xem Chu Thực Phát những cái này hàng chê cười đang nói. Như vậy trò hay phải thường thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.